Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, siêu cấp bão cát. Lâm Hiên châm chọc khiêu khích, để cho Yến Dương quân nộ hỏa bay lên. Chào thoáng cái đứng dậy, căm tức nhìn hắn nói ra, xem ra ngươi thật muốn chết. Yến Dương quân muốn cùng Lâm Hiên thật tốt luận bàn một phen, cũng không muốn quản cuộc kế tiếp khảo nghiệm là cái gì. Nói như vậy nghỉ ngơi thật tốt xuống, chuẩn bị xong tiến hành cuộc kế tiếp. Cuộc kế tiếp tỉ thí chính là chờ tất cả mọi người sau khi đi ra, lập tức bắt đầu. Nếu như thân thể thụ thương, hoặc là nguyên lực không đủ, cuộc kế tiếp sẽ rất khó. Đổi thành ta, khả năng liền không có xúc động như vậy. Bộ Thiên Phàm đối với Yến Dương quân cười cười, đưa tay chỉ Yến Tiêu Bằng nói ra. Nhất là nhà mình gia chủ tình huống, sắc mặt hắn cũng không tốt. Yến Dương quân quay đầu nhìn về phía Yến Tiêu Bằng, thấy là Yến Tiêu Bằng nhìn hắn chằm chằm, là ý nói để cho hắn không nên nháo sự tình, tạm thời biệt hành động thiếu suy nghĩ. Ở chỗ này khảo nghiệm đều là rất công bằng, dựa theo quy trình tỉ thí đi nói, đối với bọn họ đều có chỗ tốt. Nhất là cái này đại hoang đế truyền thừa, nói không chính xác tự thành đây. Nếu tới cái lưỡng bại câu thương, hoặc là xảy ra vấn đề gì, đó cũng không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Được, tốt lắm. Yến Dương quân lạnh lùng nhìn Lâm Hiên nói ra. Ta đây thật có thể rất chờ mong ngươi biểu hiện. Nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Đi theo cơn tức hừng hực bọn họ, đều đi theo ngồi xuống. Trừ nhìn hắn chằm chằm bên ngoài, sẽ không có nói cái gì đó. Sau đó rất nhiều người đều lĩnh ngộ qua đây, đều từ trong tấm bia đá lui về. Bọn họ đều hoàn thành cửa thức nhất khảo nghiệm, thất bại trực tiếp bị chấn động đã hôn mê, nằm trên mặt đất đã bị bắn bay ra ngoài. Với hàm ý trận đầu đều không qua thì thất bại, loại người này vẫn không phải số ít, nhưng là không phải rất nhiều. Ban đầu đi vào đều là thiên phú không kém, đại đa số vẫn có thể thông qua. Ở tất cả mọi người thông qua cửa thức nhất phía sau, đột nhiên chung quanh cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên chân chính bão cát, đi bọn họ cuồng quyển mà đến. Đây không phải là ảo giác, mà là chân chính bão cát. Hầu như tất cả mọi người không có phản ứng kịp, đã bị cái này bão cát cho cuốn vào. Có không có phản ứng kịp đã bị cuốn ra ngoài. Đợi bay sau khi ra ngoài, cả người trên thân cũng không có một khối thịt ngon. Đây là kim thước xa, bị thổi bay đi ra người dự thi bị kiểm soát một phen. Bọn họ phát hiện thương tổn được là kim thước xa. Loại này hạt cát có thể không như bình thường hạt cát. Đây chính là chế tạo thần khí tài liệu. Một dạng loại vật liệu này cực kỳ chân quý. Ở trước mắt lại có thể chứng kiến đầy trời đều là. Thoạt nhìn tương đối kinh hãi. Trừ cái đó ra gió này tốc độ đồng dạng là rất khủng bố. Từ bên ngoài là không nhìn ra bên trong là tình huống gì. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Do vì chế tạo thần khí tài liệu, cho nên độ cứng tương ngộ khi cao. Nếu là không cẩn thận nói, mang đến kết quả cơ bản cũng là trọng thương. Trước mắt chính là tốt nhất ví dụ. Toàn thân cũng không có một khối thịt ngon. Nói vậy hắn là không có phản ứng kịp, đã bị triệt để cuốn vào. Chính là ghê lắm, trong nháy mắt lập tức bị cuốn thành trọng thương. Đầy người vẫn ghim không ít kim thước xa, từng viên một đều cuốn vào trong cơ thể. Thoạt nhìn một mảnh kim sắc. Không có ai bởi vì này điểm kim thước xa cảm thấy một chút vui sướng. Bọn họ phái đi vào đều là thiên tài. Chỉ một điểm này điểm kim thước xa căn bản không đáng giá. Không đến một hồi, lại có người bị từ bên trong bắn bay đi ra. Toàn thân đồng dạng là không đến một khối thịt ngon. Đều bị kinh khủng này kim thước xa cho cuốn thành trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Mới xâm khí lực cũng không yếu, mới có thể kiên trì nổi mới đúng. Bị ném đi ra người kia khí lực rất mạnh, hơn nữa còn là chủ tu thổ nguyên lực, ở lực phòng ngự phương diện tương đối kinh người. Không nghĩ tới kinh người như vậy lực phòng ngự đều có thể bị phá xuống, đủ để thấy rõ bên trong bão cát là kinh khủng bực nào. Không đến thâm hậu nguyên lực cùng cường hãn khí lực, sợ rằng cửa thứ hai đều khó thông qua. Bên ngoài mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Cái này độ khó so với dĩ vãng tựa hồ hơn nữa biến thái một chút. phải nói một lần so với một lần khó. Bất quá trước đây đồng dạng là không thoải mái. Cái này có vẻ rất hãm hại. Cát là kim thước xa. Gió này đoán chừng là hoang vu chi phong. Ngang hàng như đang chịu đựng đại hoang đế công kích. Muốn chịu đựng lời tương đối khó khăn. Bộ Lăng Vũ cau mày. Dùng lo lắng ánh mắt nhìn phía trước. Ngược lại Yến Tiêu Bằng lộ ra nụ cười tự tin đến. Hắn đối với mình Ma Thiên Quyết tương đối tự tin. Ở bão cát bên trong. Lâm Hiên ở nơi này bão cát đánh tới trong nháy mắt. Lập tức khởi động nguyên lực vòng bảo hộ. Ai biết mới vừa khởi động đến. Vòng bảo hộ đã bị nhanh chóng gọt mỏng. Nguyên lực lấy nhanh chóng trạng thái tiêu hao. Để cho hắn cả kinh nói. Cái này bão cát uy lực quá mạnh. Cùng trước đó ở huyễn cảnh trong gặp phải bão cát như nhau. Vòng bảo hộ căn bản không đỡ được. Hắn cảm giác mình khởi động nguyên lực vòng bảo hộ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quát phá. Đến lúc đó đối mặt chính là chân chính tiếp xúc thân mật. Lẽ nào cửa ải này khảo nghiệm là mình kéo dài tính chất. Lâm Hiên sắc mặt thay đổi. Mắt trần có thể thấy đi ra bên ngoài bị chi chít kim thước xa gói ở. Căn bản không thể đếm hết được có bao nhiêu hạt. Trong mơ hồ hắn còn có thể chứng kiến cách đó không xa tản ra ánh sáng màu đen. Ở nơi này kim sắc trong sa mạc rất là thấy được. Thoạt nhìn chính là đang không ngừng cắn nuốt chung quanh kim thước xa. Ma công kia mạnh mẽ như vậy. Hợp với đều có thể hấp thu. Hy vọng ngươi có thể đủ liên tục hấp thu xuống phía dưới. Lâm Hiên tiếng cười lạnh. Chợt bắt đầu gia tăng bản thân vòng bảo hộ cường độ. Miễn cưỡng chống đỡ vòng bảo vệ này tiêu hao. Hắn không biết cái này bão cát bao lâu mới tiêu thất. Bất quá hắn cảm giác nếu như lâu lắm nói. Tuyệt đối sẽ bị công phá. Chỉ là ở hơi chút sống lâu một điểm phía sau. Bão cát chẳng những không có yếu bớt dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng mạnh lên. Nhất thời để cho hắn không ngừng kêu khổ. Cái này độ khó là không phải quá lớn điểm. Đại hoang đế cứ như vậy thích hành hạ người sao? Tiếp tục như thế. Hoàn toàn nhịn không được a. Lâm Hiên đang ngẫm nghĩ phía sau. Suy nghĩ linh quang lóe lên. Không đúng. Đại hoang đế khảo hạch. Nhất định là tương đối khác loại cũng đều là xuyên qua một đường tia. Không có cái gì bất đồng. Hắn nhớ tới U Lam đế. Hoặc là võ thần những thứ kia khảo nghiệm. Đều là tương đối thống nhất tính chất. Chú trọng đại đa số không phải chặt chẽ kiên trì. Mà là một loại ngộ tính. Một loại lực ý chí khảo nghiệm. Một vị liều chết kiên trì không có ý nghĩa. Bọn họ tuyển chọn người thừa kế không phải loại này chết suy nghĩ. Chú trọng hơn một loại dung hợp. Dựa theo như thế đến xem. Ta có hay không phải quán triệt cửa thức nhất đồng hóa đây. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Nếu thật là buông ra vòng bảo vệ này, vậy mình sẽ thừa nhận kinh khủng này công kích. Đến lúc đó khảo nghiệm không riêng gì bản thân ngộ tính. Càng nhiều vẫn là cái này khí lực trình độ cường hãn. Hắn tuy nói đối với mình khí lực rất có tự tin. Nhưng là không dám tùy ý khinh thường a thử hay không thử đây. Lâm Hiên ánh mắt lóe lên xuống. Cuối cùng tuyển chọn buông ra vòng bảo vệ này. Lập tức hắn đã bị vàng này nháy cắt cho triệt đề thôn phệ. Biến mất ở cái này hải dương màu vàng óng trong tất cả mọi người tại chỗ. Thì chỉ là Lâm Hiên làm như thế. Còn lại đều chỉ dám dùng vòng bảo hộ mạnh mẽ chống đỡ. Mà không dám buông ra. Thật nếu là không có vòng bảo hộ. Không phải bọn hắn không muốn dùng. Mà là bị công phá. Hiên ánh mắt lấp lánh. Nếu thật là buông ra vòng bảo vệ này. Vậy mình sẽ thừa nhận kinh khủng này công kích. Đến lúc đó khảo nghiệm không riêng gì bản thân ngộ tính. Càng nhiều vẫn là cái này khí lực trình độ cường hãn. Convert by King Killer. Hết chương.